tay nắm chặt song tiên ấn âm dương, phân nhị khí, hóa thành hai đầu kim long, lên xuống bất định, biến chuyển nhanh chóng, thiên binh tới gần đều rớt xuống, không kêu nổi một tiếng, nhưng lại không một ai có thể ngăn cản. Biện cát đem một mặt phiên tế khởi, huyền vu trời cao, liền dài ra, ước chừng cao 4-5 trượng, phía trên có vẽ một bộ bạch cốt cùng chu sa phù ấm, nhất thời ngàn điều hắc khí, vạn đạo hàn yên. Đám thiên binh thấy phiên kia có chút cổ quái, đem tiên tiến phóng tới. Nhưng chút tiến này bắn tới mặt phiên, lại như thất hồn lạc phách, rơi xuống như mưa, không làm cho mặt phiên kia tổn hao chút nào. Ở trong nguyên tác, cho dù là vi hộ có được pháp bảo hàng ma sử cũng bại dưới u hồn bạch cốt phiên này, huống chi là tiên tiến. Nhóm thiên binh kia thấy tiên tiến không thể tổn hại đến quái phiên, lập tức buông tha, nhất tề vọt tới, để phòng ngừa vật ấy tác quái, lựa chọn theo phía trên hoặc từ phía dưới mà đi. Nào biết nhóm thiên binh một khi đi vào phạm vi của u hồn bạch cốt phiên, vô luận là trên hay dưới, đều bị hôn mê ngất đi. Phía dưới sớm đã có ma gia tứ tướng chặn hậu, pháp bảo phong hỏa trong tay bùng phát, đem nhóm thiên binh bị bạch cốt phiên mê hoặc, chưa kịp thanh tỉnh đều hóa thành bột mịn. Trong hai anh cấp nhị tướng, năng lực của Trần Kỳ khai triển uy lực đại giảm, chỉ có thể dựa vào hoàng khí đối phó với từng địch nhân, được Văn Trọng an bài ở phía sau đối phó với những thiên binh lọc lưới, mà Trịnh Luân ở chỗ Cửu Long Đảo Lữ Nhạc học được một thân độc thuật cũng đại hiển thần uy. Trịnh Luân đối với đám thiên binh phái trước hừ một tiếng, chỉ thấy bạch quang chợt lóe, còn có mười mấy tên thiên binh ném binh khí, ôm đầu kêu thảm thiết không thôi, hơn nữa hiệu dụng kéo dài, vô pháp tiêu trừ. Thiên vị chi lực đối với tu vi càng mạnh thì lực lượng áp chế càng lợi hại, dù là đỉnh giai huyền tiên cũng vô pháp tránh khỏi, nhưng đối với chú tướng tu vi không cao mà nói, sức chiến đấu ngược lại cũng không bị ảnh hưởng nhiều, dưới sự chỉ huy của Văn Trọng đều phát huy sức chiến đấu cường đại. Nhưng là địch nhân xung quanh thật sự quá nhiều, trung tướng chỉ có thể vừa đánh vừa chạy, tình thế thập phần bị động. Cơ giáp các chiến sĩ đồng dạng gặp phải cuộc diện bất lợi, lấy ít địch nhiều, cũng may đám thiên binh nhất thời không tìm được biện pháp hữu hiệu để phá vỡ phòng ngự của cơ giáp, nhưng loại chiến đấu này năng lượng tiêu hao tương đối lớn. Viên Phương và Na Cha cùng lúc điều chỉnh, lấy đội hình chiến đấu tập hợp lại đối kháng với địch nhân, khiến cho hiệu suất công phòng đề cao mạnh mẽ, chẳng qua phần lớn tiểu đội chiến đấu đều bị trùng trùng vây khốn, tình thế không chút lạc quan. Về phương diện khác, đã có không ít thiên binh bắt đầu thừa dịp theo các phương hướng đi lên tiêu giao tiên phủ. Chỉ thấy mưa gió mãnh liệt, thiên bình phía trước vừa bước lên trên tiên phủ lập tức bị một cơn lốc thổi bay, mà những giọt hắc sắc vũ thủy này tính ăn mòn rất mạnh, khi rớt xuống trên người thiên binh mà ngay cả tiên giáp đều ngăn không được, ăn vào trong cơ thể, nhất thời ra tiêu thịt hủ, ngay cả bạch cốt cũng lộ ra, tất cả đều đã mất mạng. Tiên phủ trên không, xích long tái hiện trong miệng phun ra vô số hồng sắc vũ thủy, giống như lưới dao sắc bén, hướng hắc sắc vũ thủy kia đẩy xuống. Hắc sắc vũ thủy không cam lòng yếu thế mà tiến lên nghênh đón, dưới sự trợ giúp của gió xoáy hình thành một cái lốc xoáy, hồng sắc vũ thủy đều bị lốc xoáy kia hút lấy, dần dần hóa thành màu đen. Xích long chi hình dần dần thu liễm, hóa thành một đạo nhân bước tới, trong tay cầm một cây đằng tiên, đúng là người năm đó ở vạn tiên trận trợ xích tinh tử phá la tuyên hỏa vân trận kỳ nhân xích tùng tử. Về điểm này hắc sắc vũ thủy cũng tụ lại một chỗ, biến thành một hình dạng một nữ tử, niên kỷ không cao lắm, rất có nhan sắc, trên người là một tấm hao sắc khinh sa, bên cạnh là một hắc y nam tử cao gầy, đang nhìn xích tùng tử cười lạnh. Nam tử mở miệng nói: ngươi lúc trước ở thời thần nông chính là vũ sư danh xưng là Xích Tùng Tử. Đúng là bần đạo. Xích Tùng Tử nhìn nam tử này, rồi ánh mắt lại tới trên người nữ tử bên cạnh, nhíu mày nói: ma thần tộc Phi Liêm, Hào. Này hai người tự nhiên là phu phụ Hào và Phi Liêm,

Giao Trì Kim Mẫu không nghĩ tới Hình Thiên ở thời điểm trọng yếu này lại thanh tỉnh, nào có đảm lượng đối địch với hai gã huyền tiên đỉnh giai thực lực siêu phàm, nhanh chóng thu hồi Tố Sắc Vân Giới Kỳ, thân hóa kim quang, dùng tốc độ cao nhất trốn đi. Khổng Tuyên ở bên cạnh sớm đã có phòng bị, hỗn độn chung mạnh mẽ phát ra một tiếng chun trong trẻo, toàn bộ thân hình Giao Trì Kim Mẫu dừng lại một chút, cảm giác ý nghĩ hỗn loạn lại xuất hiện, ngay trong nháy mắt Kim Mẫu bị hỗn độn chung kiềm chế, Hình Thiên biến thành lưu quang chạy tới, Giao Trì Kim Mẫu vội vàng phất Tố Sắc Vân Giới Kỳ lên, thả ra khí phòng thân, nhưng vẫn chậm nửa phần. Khí kia chưa kịp bao trùm thì một cánh tay đã bị lưu quang này chém trúng, lập tức sụng xuống, kim châm đang nắm cũng rơi vào giữa đám mây. Giao Trì Kim Mẫu chưa bao giờ ăn quả đắng như thế, lập tức kêu thảm thiết một tiếng, không dám dừng lại, nhịn đau hóa kim quang đào tẩu. Thì lực Khổng Tuyên hơn người, nhìn thấy rõ ràng. Cánh tay bị cụt của mụ nháy mắt đã phục hồi như cũ, chắc là được thiên vị lực hỗ trợ. Có thiên vị lực duy trì, thương thế cùng nguyên khí của Giao Trì Kim Mẫu nháy mắt đã khỏi hẳn, tình huống tốt hơn so với Khổng Tuyên cùng Hình Thiên, nhưng lúc này mụ đã mất đi tin tưởng cùng dũng khí tiếp tục chiến đấu. Khổng Tuyên cùng Hình Thiên tất nhiên là không chịu bỏ qua, đuổi một mạch thiên binh ven đường như đợt sóng bị tách ra, không có người nào có thể ngăn lại. Giao Trì Kim Mẫu liều mạng bỏ chạy, trong lòng đột nhiên sinh ra một điểm dự cảm, tuy rằng trước mắt thiên binh vẫn không có hiện tượng thất bại, nhưng không biết vì cái gì mụ cảm giác đại thế của thiên giới đã biến mất. Hy vọng cảm giác này là sai. Ngã Vi Chủ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 463. Đại thế đã mất. Trong hành cung của Tiêu Giao Tiên Phủ cũng là bộ chỉ huy, Thương Thanh Quân đang không ngừng nghe các loại chiến báo truyền lại, đôi mi thanh tú nhăn lại. Tuy rằng hai nhóm người Văn Trọng cùng Na Cha đã bình yên phản hồi, nhưng đám người Ba Gia Tứ Tướng mới vừa rồi chiến đấu hăng hái không rên một tiếng, trên thực tế lực lượng đã cạn kiệt cực độ, trọng thương nguyên khí. Hiện giờ được Hàm Chi Tiên thi triển yên liệu thuật trợ giúp bên trong khôi phục lại như cũ, mà cơ giáp chiến sĩ tổn thất cũng không nhỏ. Phiền toái nhất chính là đã có rất nhiều thiên binh xâm nhập được lên đảo. Tuy rằng hệ thống phòng vệ của tiên phủ thập phần cường đại, nhưng bởi vì bồ đề lâm chưa phục hồi như cũ, khiến cho tác dụng của lá chắn quan trọng nhất bên ngoài đại giảm, mà nơi hiểm yếu chỉ có thể phòng ngự nhất thời, không cách nào vĩnh viễn ngăn cản được người xâm nhập. Nguy hiểm nhất là các căn cứ trọng yếu bị địch nhân xâm nhập, vạn nhất năng lượng dùng hết, như vậy năng lực chống cự của căn cứ cơ bản không còn. Đạo phòng vệ cuối cùng của Tiêu Giao Tiên Phủ chính là Thái Thanh Kỳ Môn được lão tử tặng, tuy nói đây là vật thánh nhân ban tặng, nhưng đến tột cùng uy lực ra sao, có thể phòng thủ kiên cố hay không, ngăn cản tất cả địch nhân, dưới tình huống hiện giờ ai cũng không dám đảm bảo. Huống chi, cho dù tiêu diệt hết địch nhân trên đảo, nhưng kế tiếp địch nhân lên đảo càng ngày càng nhiều. Hơn nữa diện tích tiên phủ quá lớn, chỉ sợ khó có thể cố thủ lâu hơn được. Đây đúng là chiến lược của Hạo Thiên cùng Kim Mẫu. Dẫn dụ cùng trì hoãn đám người Trương Tử Tinh, Khổng Tuyên đồng thời phái thiên binh chủ lực công chiếm tiên phủ. Đương nhiên, loại chiến lược này cũng có tính hai mặt. Nếu Hạo Thiên cùng Kim Mẫu bị đám người Trương Tử Tinh đánh bại, như vậy thiên binh cũng theo đó mà tan tác. Lấy tình thế hiện nay, chỉ có thể lấy chủ pháo dùng hỏa lực mạnh ngăn cản thêm thiên binh tiếp cận, cũng chờ đợi đám người Trương Tử Tinh có thể nhanh chóng đánh bại Hạo Thiên Thượng Đế cùng Giao Trì Kim Mẫu, nhưng như vậy hiển nhiên thập phần bị động. Đúng lúc này, một người đi tới, hướng Thương Thanh Quân hành lễ nói: "Nương nương, mới vừa rồi Mạc tướng chủ bị bí thuật, hiện giờ đã hoàn thành, xin cho Mạc tướng xuất trận. Nếu bí thuật kia có thể đắc thủ, bảo đảm mấy trăm vạn thiên binh này đều tán loạn." Thương Thanh Quân vừa thấy người này,